Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1331, Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch liên tục hỏi tới ba cái vấn đề, nhưng Bồ Đề Thụ biến ảo thân hình nhưng dần dần biến mất, mấy nghìn đầu xanh nhạt cành lá cũng theo đó tản đi, Bồ Đề Thụ ly khai. Tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc không có thể cởi ra, nhưng Lâm Dịch nhìn trong tay Phật Đà Xá Lợi, lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Lâm Dịch có một loại dự cảm, năm đó một chút cổ lão cường nhân có thể vẫn chưa ngã xuống. Trong này lắm chắc là liền bao gồm Phật Đà, nhưng vấn đề lớn nhất ở nơi này trong, bọn họ ở đâu, tại sao lại tiêu thất mười mấy vạn năm. Theo sách sử ghi lại thần ma đại chiến, cho tới bây giờ, những người này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Lâm Dịch không tin bọn họ là tại sợ hãi Nguyên Thủy Thiên Ma, tuy rằng không có ai biết Nguyên Thủy Thiên Ma từ đâu tới, cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Ma vì sao đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, liên quan tới Tam Hoàng Nhất Hậu, Phật Đà, Đạo Tổ sự tích rất ít, gần như không có bảo tồn hoàn hảo ghi chép lưu truyền tới nay, đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, trong này lại cất giấu bí mật gì? Hôm nay Lâm Dịch gần như đã đăng lâm tiên đồ đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ đối với rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều thái cổ đều mới lạ phía trên, đều mông thượng tầng một thần bí sương mù dày đặc thấy không rõ bên trong chân tướng. Nguyên bản Lâm Dịch coi là thiên giới đại nạn có thể chính là thiên giới bí mật lớn nhất. Nhưng rất nhiều dấu hiệu cho thấy thiên giới đại nạn có thể chỉ là cả kinh hãi đều mới lạ một góc băng sơn. Lâm Dịch biết thiên giới có một người, nhất định biết rất nhiều sự tình, đó chính là Lục Nhai Đạo Quân. Lục Nhai Đạo Quân bản thân cũng là một cái mê, hắn tại trận pháp lên tạo nghệ cao, còn muốn thắng được Lâm Dịch hơn nữa mặc dù là vương cấp thiên thần, nhưng đại đế đối với hắn đều cực kỳ tôn kính. Trong này, sợ rằng không chỉ là bởi vì Lục Nhai Đạo Quân là trận pháp tông sư. Lục Nhai Đạo Quân nhìn thấy diễn thiên đại trận thời điểm thần sắc đại biến, rõ ràng nhận ra trận pháp này lai lịch, hơn nữa lắm chắc là nhận ra bầy binh bố trận người, đối với người bầy trận này cực kỳ kiên kỵ. Người này là ai? Là ai tại Hồng Hoang Đại Lục thần ma chi địa lên, bày ra cái này một tòa kinh hãi đại trận? Lâm Dịch tại diễn thiên đại trận trong lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Nếu quả như thật có tổng thể, có hai người tại đánh cờ, như vậy diễn thiên đại trận nhất định là đánh cờ nhân dưới được một bước mấu chốt nhất nước đi. Lâm Dịch cũng từng suy đoán qua, bầy binh bố trận người có lẽ là Kiếm Hoàng Diệp Phong, nhưng trong này cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương. Đầu tiên, chưa từng nghe qua Diệp Phong tại trận pháp lên tạo nghệ kinh người. Thứ nhì, phá hủy thái cổ thánh thụ, vấn thiên kiếm đều vỡ thành mấy chặn, Diệp Phong lúc ấy có dư lực chuyển thế đã là vạn hạnh, đâu còn có tinh lực khứ bày như vậy một tòa kinh hãi đại trận. Lâm Dịch tổng cảm giác diễn thiên đại trận bí mật tựa hồ chạm tay có thể đụng, nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra điểm quan trọng. Diễn thiên đại trận khu vực nòng cốt nhất bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, liền bản tôn đều có chút kiêng kỵ, không muốn khứ nếm thử. Bảo vật hay hoặc là... Nhân, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, lắc đầu tựa hồ muốn những nghi vấn này đều hất ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình phục tâm tình, Lâm Dịch đi tới trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Phong Vũ Đồng, người sau cũng không tránh nhìn lại. Ở trong mắt Phong Vũ Đồng, Lâm Dịch thấy là thản nhiên, là tiêu tan, là để xuống. Giúp quên tại giang hồ, những lời này là Lâm Dịch nói ra được nhưng hắn không có có thể làm được, Phong Vũ Đồng lại làm được. Lâm Dịch trước khi tới, suy nghĩ vô số lý do, sự tình, hữu tình đợi một chút, muốn mượn nơi này khuyên bảo Phong Vũ Đồng trở lại. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Phong Vũ Đồng thời điểm, Lâm Dịch cảm thấy trước kia nghĩ đến các loại lý do, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Thực sự không quay về sao? Trầm mặc nửa ngày, Lâm Dịch nhẹ giọng hỏi. Phong Vũ Đồng cười nói, ở chỗ này rất tốt, rất vui vẻ, rời xa tiếng động lớn ồn ào, không có tranh đấu, có thể chân chính tĩnh hạ tâm lai, cảm thụ thế gian này tốt đẹp. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đạo, tốt lắm, chờ tam giới Thái Bình ta rồi trở về nhìn ngươi. Phong Vũ Đồng hé miệng nở nụ cười một cái, lắc đầu. Phong Vũ Đồng trực tiếp đi hướng một bên, ngồi xổm người xuống, tại ven đường khe đá trong nhẹ nhàng tháo xuống một đóa hoa. Rất đẹp, hoa tuyết trắng cánh hoa, lặng yên nở rộ kinh diễm tuyệt tục, nhưng kỳ quái là, đóa hoa này hành lên nhưng không có lá cây. Phong Vũ Đồng thận trọng đang bưng đóa hoa này, thấp giọng hỏi. Nhận ra hắn sao? Lâm Dịch lắc đầu, Phong Vũ Đồng cười nói. Hắn kêu Mạn Châu Sa Hoa, cũng có một cái tên dễ nghe kêu Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, không biết Phong Vũ Đồng nơi này giơ ý gì. Phong Vũ Đồng gật đầu tiếp tục nói. Bỉ Ngạn Hoa mở lúc nhìn không thấy lá cây, có lá cây lúc nhìn không thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, sinh sôi tương sai. Lâm Dịch cả người chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Vũ Đồng, than nhẹ một tiếng. Phong Vũ Đồng chợt nghiêng đầu, rực rỡ cười, đạo. Bỉ Ngạn Hoa còn có một câu hoa nói, gặp lại không bằng hoài niệm không bằng quên mất. Gặp lại không bằng hoài niệm không bằng quên mất. Trong miệng nhiều lần nỉ non những lời này, chẳng biết tại sao, Lâm Dịch mũi đau xót, trong lòng dâng lên một hồi thất lạc cùng đau thương. Lâm Dịch biết, sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn được gặp lại Phong Vũ Đồng. Sau ngày hôm nay, Tu Di Sơn lên, chỉ có một pháp hiệu kêu vong tình người xuất ra. Chân chính Phong Vũ Đồng đã hóa thành cái này đóa bỉ ngạn hoa, lẳng lặng nở rộ tại Lâm Dịch trước mặt tựu như cùng lúc đầu tại phong tuyết trong, cái kia cô độc thân ảnh đơn bạc. Cái này đóa bỉ ngạn hoa trong, chán phóng Phong Vũ Đồng đối với Lâm Dịch sở hữu, sáp nhập vào Phong Vũ Đồng tất cả. Phong Vũ Đồng đem bỉ ngạn hoa đưa tới Lâm Dịch trước mặt lại cười nói. Nghe nói tất cả bỉ ngạn hoa đều là màu lửa đỏ, sinh trưởng tại minh giới trong, nhưng mà chỉ có cái này đóa là màu trắng. Thu cất đi, đây là thế gian duy nhất một đóa bạch sắc mạn châu sa hoa. Lâm Dịch mím chặt môi, thận trọng đem bỉ ngạn hoa nhận lấy, ngửi phía trên hương thơm, trong đầu quanh quẩn Phong Vũ Đồng câu nói kia. Hoa nở lúc nhìn không thấy lá cây, có lá cây lúc nhìn không thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, sinh sôi tương sai. Khi Lâm Dịch tiếp nhận bỉ ngạn hoa thời điểm, hắn phảng phất cảm nhận được một loại lực lượng vô hình theo Phong Vũ Đồng trên người dần dần biến mất rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thuộc về Phong Vũ Đồng dáng tươi cười không thấy, Lâm Dịch trước mặt chỉ còn lại có một cái thần sắc bình tĩnh người xuất ra, hai tròng mắt như nước không có chút nào ba động. Lâm thí chủ, vong tình không tiễn, vong tình hai tay tạo thành chữ thập có hơi cúi đầu. Nói xong, vong tình xoay người rời đi, chậm rãi đi vào miếu nhỏ trong ánh nắng chiều chiếu rọi tại nàng trên lưng quen thuộc vừa xa lạ, lôi ra một đạo thật dài thân ảnh, dần dần tiến vào hắc ám. Lâm Dịch cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ, mờ mịt xuất thần. Một đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời mọc lên lúc Lâm Dịch thong thả chuyển tỉnh, trong lòng bàn tay bỉ ngạn hoa nở rộ như trước, thê mỹ tuyệt tục không có chút nào điêu linh dấu hiệu. Nhìn cái này đóa nở rộ bạch sắc hoa nhỏ, Lâm Dịch phảng phất thấy được Phong Vũ Đồng rực rỡ hồn nhiên dáng tươi cười. Cười tươi như hoa, Lâm Dịch trịnh trọng đem bỉ ngạn hoa để vào óc của mình trong, để cho hắn làm nguyên thần của mình. Lâm Dịch biết cho dù là chết hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt cái này đóa bỉ ngạn hoa. Bảo trọng, Lâm Dịch sái nhiên cười, xoay người rời đi. Cách chương.